Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 864. Làm tốt lắm. Mắc quai vừa nãy truyền dài giải vây, bóng ra bay đến trước trận, rơi vào rồi Sa La dưới chân. Sa La dẫn bóng cường đột Kolarov qua người thành công. Cứ như vừa mệnh MU3 tiền đạo tất cả đều xông về Man City cấm khu. Mà Man City 4 hậu vệ bị qua rơi mất một cái. Lập tức tạo thành rồi 3 đánh 3 cục diện. Salah cao tốc chen vào. Stone ép đi ra rồi. Salah liên tục 2 lần biến hướng đều chưa từng có rơi hắn. Vì rồi không đến trễ máy bay chiến đấu. Salah liền bóng đến bên trái đường. Dembele tiếp vào rồi bóng. Dembele đơn đấu Sakna. Step over qua người. Sakna bị qua rơi mất. Dembele quả thực là nước Pháp một đời mới thiên tài ngôi sao cầu thủ. Dembele sát nhập vào cấm khu bên trong. Chuẩn bị sút gôn. Campani đưa chân ngăn cản. Dembele đột nhiên cổ chân lắc một cái. Bóng ra truyền đến trung lộ. Griezmann đoạt ở Stone trước người nhẹ nhõm đệm bóng vào lưới. 2-1, MU lần nữa lấy được rồi dẫn trước. 14 hạt vào bóng. Griezmann lần nữa đổi mới hắn bản trận đấu mùa giải Champions League vào bóng số. Cái này vào bóng là MU tiên phong tam xoa kích công lao. Bọn họ phía trước trận phối hợp tinh diệu. Cuối cùng sáng tạo ra cái này vào bóng. Ở tranh tài còn thừa lại 15 phút đồng hồ thời điểm. MU lần nữa lấy được rồi vào bóng. Lần nữa đánh vào rồi dẫn trước vào bóng. Sân Old Trafford tiếp tục vui mừng nhảy. Trên trận MU cầu thủ ôm nhau. Chúc mừng cái này vào bóng. Mấy tên hậu vệ không có cùng một chỗ chúc mừng. Khoảng cách quá xa. Tất cả mọi người mong muốn thích hợp bảo tồn thể lực. Van Dijk đối với Maguire giơ ngón tay cái lên. Vừa nãy giải vây quá đẹp. Cái này vào bóng có ngươi một nửa công lao. Maguire nhếch miệng cười một tiếng. Trong lòng an tâm rồi rất nhiều. Lại kiên trì hơn 10 phút. Chúng ta liền có thể bảo vệ vương miện vô địch Champions League rồi. Này chính là ta nhân sinh bên trong tòa thứ nhất vô địch Champions League Cup. Lần nữa ở vào bất lợi cục diện, Guardiola không có mất lý trí. Hắn trực tiếp thay đổi rồi liên tục xuất hiện sai lầm Kolarov. Đổi lại Clichy, đồng thời yêu cầu hắn cần phải nhiều tham dự tiến công. Bất quá khiến Guardiola 10 phần buồn bực là, ở thay đổi Clichy không lâu, MU lần nữa xé mở rồi Man City cánh trái phòng thủ. Lần này là Clichy ép lên kiến tạo thời điểm. Hắn đang cùng Kimmich một đối một bên trong. Bị Kimmich quả quyết đoạn xuống rồi bóng ra. Mà Man City cầu thủ tất cả đều ở cao tốc chen vào tiến công. Kimmich lập tức liền cắt ngang rồi Man City tiến công tiết tấu. Kimmich gãy mất rồi Clichy dưới chân bóng ra. Hắn không hổ được xưng là nước Đức mới lam. Kimmich tiếp tục dẫn bóng trước cắm. MU tiên phong tam xoa kích lần nữa công ra ngoài. Lần này là 4 đánh 3. Salah trước trận hấp dẫn rồi Man City phòng thủ. Cho Kimmich sáng tạo ra chuyền bóng thời gian. Kimmich kề sát đất chuyền bóng. Griezmann tiếp vào rồi bóng. Hắn thân thể phía bên trái nhoáng một cái. Sau đó bỗng nhiên hướng rẽ phải thân. Campani bị lắc mở rồi. Griezmann rút bắn chết góc. Bóng vào rồi. Lần này vào bóng lại là MU mấy cái người ở giữa cấp tốc công nhanh. Phối hợp 10 phần đặc sắc. Mà Griezmann sau cùng thoát khỏi cũng rất xảo diệu. Hắn diễn ra bổn chàng tranh tài hat-trick. 15 hạt Champions League thi đấu vòng tròn vào bóng rồi. Griezmann không hổ là MU số 1 ngôi sao cầu thủ. Ở sân Old Trafford đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Guardiola cắn răng nhìn lấy trên sân bóng. Hiện tại đã tiến hành đến thứ 80 phút đồng hồ rồi. Chẳng lẽ lại muốn thua rồi sao? Không, ta tuyệt đối không biết. 10 phút đồng hồ thời gian, đủ để cải biến hết thảy. Guardiola quay đầu nhìn thoáng qua Iheanacho, chuẩn bị ra sân, tranh tài một lần nữa mở bóng về sau. Guardiola sử dụng cái cuối cùng thay người danh ngạch. Hắn đổi lại Iheanacho, thay đổi rồi hậu vệ phải Sakna. Tiếp theo, hắn để Stone đi đánh hậu vệ phải vị trí. Sau đó để Iheanacho theo Aguero nhóm tạo thành 4 tiền đạo. Man City chuẩn bị liều mạng rồi. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút đồng hồ rồi. Cái này 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, hết thảy đều còn có thể. Man City cầu thủ như là như chó điên. Từ đến trước trận, tiến hành sau cùng tiến công cơ hội. Mà cái này chó dại đấu pháp lại lấy được rồi hiệu quả kinh người. Man City 4 tên tiền đạo đều tràn vào rồi cấm khu bên trong. MU bị triệt để chế trụ. Gabriel trước cửa đoạt điểm đánh đầu. De Gea thần kỳ đem bóng song quyền đánh ra. MU trốn qua một kiếp. Bóng ra rơi vào rồi cấm khu bên ngoài. Pogba vọt lên, không ngừng bóng trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bóng vào rồi. Cước này bóng khoảng cách khung thành có 30 mét trái phải khoảng cách. Pogba sút gôn thế lớn lực trầm. Thẳng đến góc chết mà đi. Cấm khu bên trong quá nhiều người. De Gea căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bóng ra vào lưới. 3-2. Man City lật về rồi một bóng. Ở đánh vào viên này vào bóng về sau. Gabriel xông vào lưới bóng ở trong. Muốn ôm chặt bóng ra. Nhưng là De Gea lại vượt lên trước một bước đem bóng ra ôm vào trong ngực. Không cho Gabriel, mà Gabriel lo lắng liền đẩy ra De Gea. Lúc này MU cầu thủ không làm rồi. Bọn họ vây quanh trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp. De Gea vừa mới nghĩ muốn đứng dậy. Alonso một cái đem De Gea theo tại rồi trên mặt đất. Hắn thấp giọng dặn dò một câu. Lại kéo dài một hồi. Đừng có gấp bắt đầu. Lúc này MU cùng Man City cầu thủ vây tại một chỗ. Xảy ra rồi một chút tranh chấp. Tự liền trọng tài chính đều trong lúc nhất thời không thể tách rời hai bên cầu thủ. Thẳng đến Campani từ sau vệ dây vọt lên. Hung hăng mà đem gãy nhảy náo nhiệt nhất Gabriel cùng Pogba đẩy ra. Lúc này mới kết thúc rồi phân tranh. Cuối cùng trọng tài cho rồi xung đột kịch liệt nhất mấy tên cầu thủ riêng phần mình đưa ra rồi. Thẻ vàng, cái này mới ngưng được xung đột. MU bên này Alonso ăn vào thẻ vàng. Man City một phương Gabriel cùng Pogba đều ăn vào thẻ vàng. Bên sân Guardiola triệt để tức giận rồi. Hắn không phải là tức giận trọng tài xử phạt, mà là tức giận chính mình cầu thủ. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Còn làm sao có thời giờ theo đối phương lên xung đột? Nắm chặt thời gian vào bóng a. Cái khác đều là vô nghĩa. Trọng tài chính cùng hai bên đội trưởng cùng một chỗ xua tán đi đám người. Kết thúc rồi xung đột. Bởi vì vừa nãy Pogba vào rồi bóng. Bởi vậy tiếp xuống MU chuẩn bị giữa trận mở bóng. Đội trưởng Van Dijk chừng Alonso một chút. Tiểu tử ngươi không phải chủ động đi lên ăn thẻ vàng. Alonso chỉ sân bóng bên trong thời gian. Bài, nếu như không phải là ta để xung đột tăng lên, chúng ta làm sao có thể chậm trễ nhiều thời gian như vậy đâu. Chỉ gặp lúc này tranh tài đã tiến. Hành đến rồi thứ 89 phút đồng hồ. Tranh tài sắp sẽ kết thúc. Liền ngươi thông minh, Van Dijk cười lấy lắc lắc đầu. Sau đó quay đầu vì De Gea, người vừa nãy một mực ngã trên mặt đất, không có việc gì à. De Gea nện một cái ngực, ngoại trừ vừa nãy Alonso đẩy ta một chút hơi có chút đau. Cái khác chẳng có chuyện gì, ta đã sớm nhớ tới đến, Alonso không phải để cho ta lại nhiều nằm một hồi. Trung thực mà mắc quai nhìn lấy Alonso cùng De Gea, thế mà còn có cái này loại thao tác. To con, quay đầu ta dạy cho ngươi a. Alonso cười nói, Van Dijk bất đắc dĩ nhìn một chút Alonso. Lời gì cũng không nói. Tiểu tử này thực sự là,